Chương 191, hỗn loạn hồ đồ. Xích Thủy thực ra đối canh tang tộc đồng thời không có ấn tượng tốt gì. Phía trước vệ khác biệt hai người ở trước mặt nàng không có che giấu, là chắc chắn nàng sẽ không ở hiện tại vạch trần bọn họ thân phận chân thật, bởi vì hiện tại thời gian này thực sự là qua đặc thù. Không chỉ là thông thiên bảo khố mở ra, không nên lại sinh chi tiết, ánh mắt lại buông dài xa một chút, thiên ngoại hạo kiếp sắp tới, chính là sáu tộc liên minh, cùng chống chọi với thiên thai thơ y điếm không có người sẽ ngốc được vào lúc này nội đấu, tiêu hao chiến lược. Nhưng là bất kể như thế nào, Xích Thủy tại nhìn thấy vệ khác biệt không có sợ hai thần sắc lúc, cảm thấy vẫn còn có chút tích tụ. Nàng yên lặng rời mắt, cự tuyệt tới có càng nhiều giao lưu. Đương nhiên, tình cảnh trước mắt QNZ không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Vệ tiên tôn kiên quyết không nhượng bộ, hiên viên tiên tôn QNZ không có chút nào ý thỏa hiệp, bên cạnh cả đám chờ cũng là sốt ruột trong lòng. Thực ra hiên viên tiên tôn QNZ rất im lặng. Hắn ngược lại là rất muốn cùng vệ long đánh nhau một trận, để hắn ghi nhớ thật lâu. Hết lần này tới lần khác bên cạnh những này kéo lệnh khung ngược lại khẩn trương đến không được, liền lo sự tình càng diễn càng liệt, hậu quả càng phát ra khó mà thu thập. Vì lẽ đó liền lại cầm cự được. Xích Thủy nhưng là thấy rõ ràng, vệ tiên tôn tâm tư quỷ quyệt, tình hình bây giờ chỉ sợ sớm nằm trong dự đoán của hắn, thông thiên mật chìa trên tay hắn, đây chính là lực lượng. Mà hiên viên tiên tôn hảo không nhượng bộ, cũng là bởi vì hắn rõ ràng, tử hành đi thông thiên bảo khố. Tương đương với cho lần này tiến vào thông thiên bảo khố đệ tử một chương miễn tử kim bài, cùng một cái siêu cấp côn đồ, các đại thế gia liền không có không động tâm đạo lý. Vì lẽ đó cá cùng tay gấu, muốn cả hai đều chiếm được, cũng không dễ dàng. Việc này vốn không có quan hệ gì với Xích Thủy đến nơi đây, trừ tìm đến Bách Lý Thần Cực bên ngoài, nàng cũng là nghị thuận đường cùng những này đi thông thiên bảo khố nhân đạo đường. Tụ tán ly biệt, chết sông có số, liền xem như Xích Thủy, cũng vô pháp cam đoan cái gì, có lẽ. Đây chính là bọn họ một lần cuối Xích Thủy chính sầu não, đột nhiên trong tràng đột nhiên xuất hiện rối loạn tương bừng. Hiên viên tử hành đến. Hắn mạnh hơn tại hắn giáng lâm một ngáy mắt, không chỉ có là trong tràng tất cả mọi người là trì trệ, chính là bên ngoài sân Xích Thủy bọn người, đồng đều cảm giác được đập vào mặt nặng nề áp lực, giống như muốn đem sống lưng của bọn họ ép cong. Đương nhiên, đây cũng là hiện ra các tử thực lực thời điểm. Đại gia các hiển thần thông, thật cũng không na ho cái gì cho cười. Rất nhanh. Các gia tiên tôn cũng đã xuất thủ, áp lực đưa mất. Thật có lỗi, vội vã xuất quan, bây giờ còn có chút khống chế không nổi. Hiên viên tử hành nhẹ lời nói, nhưng hắn sắc mặt lạnh nhạt, đồng thời không có thành ý gì. Một đám cũng không dám nhiều lời. Ngược lại là mấy vị tiên tôn ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, nhất thời lo nhất thời vui, đều phức tạp cực kỳ. Thời thế tạo ra con người, hiên viên gia nhân duyên tế hội, tạo ra được hiên viên tử hành loại này quái vật khổng lồ, lại hưng thịnh trăm va nở năm không thành vấn đề. Bọn họ đương nhiên ghen ghét, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ muốn cọ chỗ tốt quyết tâm. Mạch Khưu tiên tôn không khỏi nhìn về phía vệ tiên tôn, buồn bực nói, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào chủ vị không đa cho ngươi sao còn không vừa lòng. Vệ Long cười lạnh một tiếng, liền hắn không được. Vệ Long, ngươi quá phận, chỉ cho ngươi mưu đoạt thông thiên mật chìa, còn không cho phép chúng ta an bài người ngươi muốn rõ ràng thông thiên bảo khố tình huống, nếu không có hiên viên tử hành, ngươi có thể bảo chứng đại gia an toàn sao? Kỳ Liên tiên tôn trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn tiện thể theo vệ tiên tôn bên người vệ khác biệt trên thân đảo qua, không phải xem thường hắn vệ khác biệt, mà là sự thật bày ở trước mắt, vệ khác biệt lại ưu tú, cũng vô pháp cùng hiên viên tử hành cùng so sánh. Vệ khác biệt thần sắc không thay đổi, liền phảng phất như không biết Kỳ Liên tiên tôn có ý riêng. Mà vệ tiên tôn liền càng đơn giản hơn, hắn được chứng kiến lần trước thông thiên bảo khố mở ra tình huống, vì lẽ đó hắn rõ ràng, như vệ khác biệt thực lực như vậy tu giả mới tính bình thường. Mà hiên viên tử hành mới là vượt qua lẽ thường ở ngoài người. Vì lẽ đó vì cái gì nhất định phải hiên viên tử hành tiến đến hắn đến liền nhất định sẽ hảo phải biết, đây đều là các đại gia tuyển định truyền thừa người, tiến vào thông thiên bảo khố mục đích thực sự ở chỗ lịch luyện, thu hoạch được tài nguyên bất quá là trong đó cực nhỏ một mục tiêu. Những năm qua QNZ không nghe nói, chủ vị còn phải bảo đảm phó vị an toàn, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Vệ tiên tôn bây giờ nói chuyện thế nhưng là không có chút nào khách khí. Ngươi Mạch Khưu tiên tôn chán nản. Kỳ Liên tiên tôn sắc mặt cu nở dê âm chấm chút, ngươi không có thể bảo chứng, nhưng là hiên viên tử hành có thể, ngươi đây là muốn lấy sức một mình, cùng tất cả chúng ta đối nghịch sao? Hắn lời này đưa tới đám người cộng mình, trong lúc nhất thời tại sống chết mặc bay trung ly tiên tôn, tư không tiên tôn bọn người, nhao nhao hướng vệ long nhìn lại. Cảm giác không khí đều đã ngưng kết. Nhưng mà, vệ tiên tôn ra mặt so tường thành còn dày hơn, hắn liền cao vị tôn giả đều đắc tội, sẽ còn sợ những này cùng hắn bình khởi bình tọa người thông thiên mật chìa liền trên tay ta. Các ngươi nếu như bất mãn, đều có thể tới đoạt ta. Vệ Long sợ qua ai? Nếu là lúc trước, hắn sẽ còn kiêng kỵ Bách Lý Thần Cực mấy phần, nhưng là trước kia tại tế đàn, hắn không chỉ rõ ràng Bách Lý Thần Cực ẩn tàng thực lực, đồng thời cũng biết Bách Lý Thần Cực nhược điểm là Ngộ Tinh Tiên Tử. Vì lẽ đó, liền xem như Bách Lý Thần Cực nhúng tay, hắn cũng là không sợ. Tố Hòa Tiên Tôn ánh mắt mịt mờ liếc mắt Bách Lý Thần Cực một chút, thấy hắn rõ ràng thân ở trong đó, nhưng lại giống như không đếm xỉa đến, hoàn toàn không có muốn nhúng tay ý tứ, trong lúc nhất thời cũng là khí khổ. Nếu như có thể, nàng cũng muốn đẩy ra Bách Lý Thần Cực đầu, xem hắn đều đang suy nghĩ gì nàng lại không biết. Bách Lý Thần Cực xem như không hiện, nhưng lực chú ý lại luôn luôn đặt ở bên ngoài sân Xích Thủy trên thân. Hắn thấy Xích Thủy nhìn quanh trong tràng một vòng, ánh mắt quả thực là không có ở trên người hắn có bất kỳ dừng lại gì, nội tâm cũng không khỏi có chua xót. Quả nhiên là cái lạnh tâm lạnh phổi, nàng đúng là thật dự định muốn cùng hắn một đao cắt đứt, thật là một cái nhẫn tâm nha đầu, đúng là không có chút nào nhớ hắn tốt, thua thiệt hắn khoảng thời gian này còn đang xoắn xuýt. Pha Y Trang muốn trước túi đầu tới hòa hoãn một chút quan hệ lẫn nhau, mỗi lần nhớ tới Xích Thủy phía trước bóc ra nguyên thần ấn ký lúc quyết tuyệt, Bách Lý Thần Cực tâm tình liền ngã xuống đáy cốc. Lúc này hắn có thể đứng ở chỗ này, đã là xứng đáng mọi người, ngươi muốn để hắn lại đi nhúng tay, kia mới thật là suy nghĩ nhiều. Vì lẽ đó, Tố Hòa Tiên Tôn lần này, quả nhiên là mị nhãn dùng cho mù loà nhìn. Không đề cập tới hắn, các gia QNZ không phải là không có tính toán nhỏ nhặt, trong lúc nhất thời đổ yên lặng xuống. Hiên Viên Tử Hành nhưng là ngoại lệ, kinh nghiệm của hắn vốn là đặc thù, lại thêm dung hợp tôn giả diệt không ai bị nổi linh hồn, đánh xương bên trong chính là cái không tiếp thụ uy hiếp. Vì lẽ đó, Vệ Tiên Tôn bất quá là nói dọa, Hiên Viên Tử Hành nhưng là không hề cố kỵ, coi là thật liền ra tay đánh nhau. Vệ Tiên Tôn rất nhiều tính toán, lúc này cu nở dê giật nảy mình, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm là được rồi. Nhưng những người khác nhưng là thanh tỉnh, giờ phút này chỗ nào còn có thể lo lắng chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tranh thủ thời gian khuyên can mới là thứ nhất chuyện quan trọng. Dừng tay các ngươi thật đúng là đánh kỳ liên tiên tôn thẹn quá thành giận nói. Nhiều người nhìn như vậy, đường đường tiên tôn người, liền không thể cố kỵ một chút mặt mũi sao Mạch Khưu tiên tôn trào phúng. Vân vân, đánh nhầm người Trung Ly tiên tôn che chở Trung Ly Hồng Nghị bọn người nhảy ra, cũng có chút tức hổn hển thật đúng là đánh lên rồi khuất môn tiên tôn cái kia im lặng. Một đám muốn là muốn khuyên can, nhưng không biết sao, lời nói bên trong liền mang theo một cô hoán khí. Hiên Viên Tử Hành chỗ nào kiên nhận những này, hắn đồ đằng bản vực vừa mở, đó chính là không khác biệt công kích. Trong lúc nhất thời, cục diện cái kia hỗn loạn. Bên ngoài sân cả đám các loại, bao quát Xích Thủy, đều nhìn trợn tròn mắt. Hảo tại không ngu ngốc, nhao nhao ra bên ngoài thối lui. Hư Vệ Tiên Tôn vốn là khí không thuận, lúc này càng là lửa giận bốc lên, lập tức cu nở dê không quan tâm, ống tay háo rung động, vô biên lực lượng lan tràn, cấp tốc đem bên ngoài sân cả đám chờ cu nở dê cuốn vào trong đó. Nhất là Xích Thủy dùng làm việc khác tới kiềm chế Bách Lý Thần Cực đạo cụ, càng là đạt được hắn trọng điểm chú ý, trước mắt hết thể xem như rất hỗn loạn, nhưng kỳ thật trừ Hiên Viên Tử Hành bên ngoài, đại gia xuất thủ đều vẫn là có chừng mực. Xích Thủy dù bị cuốn vào trong đó, thực ra cũng không quá hoảng, nàng còn có thời gian bảo vệ Mạch Khưu Khải Minh, không có để hắn bị liên lụy. Bất quá cu nở dê cứ như vậy, lại nhiều nàng cũng làm không được. Bách Lý Thần Cực nhưng là ngay lập tức phát hiện không đúng, hắn vô ý thức muốn đi Xích Thủy phương hướng mà đi. Nhưng nghĩ đến bọn họ hiện tại quyết liệt, hắn lại chần chừ một lúc. Ngay trong nháy mắt này, Hiên Viên Tử Hành nhưng là trước một bước, đem thân bất do kỷ Xích Thủy hai người, kéo vào hắn vòng phòng hộ bên trong. Bách Lý Thần Cực liền lại chạy xuống. Vệ Tiên Tôn thấy thế, giống như cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ có thể nói Hiên Viên ra giấu được quá tốt rồi. Hắn vợ ơ y ma cũng không biết, Ngộ Tinh Tiên Tử còn cùng Hiên Viên Tử Hành có quan hệ, bất quá cái này chính hợp ý của hắn. Vệ Tiên Tôn ý vị thâm trường nhìn về phía Bách Lý Thần Cực, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bách Lý Thần Cực tự nhiên sẽ không bị hắn dạng này dễ hiểu khiêu khích chỗ chọc giận, bất quá trong lòng mặt là tư vị gì, vậy liền khác làm đừng nói nữa. Hắn lần nữa khóa chặt Xích Thủy vị trí, muốn đem nàng kéo trở về. Tư Không Tiên Tôn lại trước một bước ngăn cản hắn, liền ngươi cu nở dê muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ làm loạn đừng nói. Tư Không Tiên Tôn phẫn nộ, mặc dù nhìn xem có chút buồn cười, nhưng cu nở dê tử có một phần uy nghiêm ở trong đó. Bách Lý Thần Cực khó được có chút thẹn thùng. Tư Không Tiên Tôn chưa bao giờ thấy qua Bách Lý Thần Cực hiện tại bộ dáng, âm thầm cũng thấy buồn cười, tốt xấu kéo căng ở, việc cấp bách, vẫn là trước đem bọn hắn tách ra, thông thiên bảo khố chuyện quan trọng. Bách Lý Thần Cực không cách nào phản bác. Hắn ngẩng đầu nhìn trên không truyền tống trận cửa, đều không cần bấm ngón tay liền có thể minh bạch, thời gian coi là thật không nhiều lắm. Cũng khó trách Tư Không Tiên Tôn đã sốt ruột lộ ra ngoài, không chỉ có là hắn, Trung Ly Tiên Tôn, tính cả Mạch Khưu Tiên Tôn đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tố Hỏa Tiên Tôn giống như tức hướng trầm mặc, Khuất Môn Tiên Tôn thì là che chở Khuất Môn mùi thơm bọn người, ánh mắt kia loe sáng, bay tới bay lui, hoàn toàn chính là xem kịch vui trạng thái. Sao một cái loạn chữ có thể hình dung, hắn không khỏi liền nhíu mày, Vệ Long mục đích là vì kéo dài thời gian. hắn muốn luôn luôn kéo tới thông thiên bảo khố mở ra, đến lúc đó, tay cầm thông thiên mật chìa hắn, còn không phải nói cái gì là cái gì bách lý thần cực nguyên vốn không muốn ly những này, thông thiên bảo khố lại chân quý, trong mắt hắn cũng bất quá là cái ngoại vật. Nhưng là Vệ Long lại một lần nữa tính toán đến trên đầu của hắn, cái này quả nhiên là chọc tới hắn. Hắn trực tiếp rời mắt, cùng Hiên Viên Tử Diễn ánh mắt tại không trung giao hội. Hiên Viên Tiên Tôn nguyên bản liền kìm nén một hơi, không muốn tử hành động thủ trước, để tránh rơi vào nhiều người khi dễ người ít hiềm nghi, hắn đành phải nhịn xuống muốn động thủ xúc động. Hiên Viên Tử Hành có thể làm ẩu, hắn lại không được. Nhưng là, Bách Lý Thần Cực cùng hắn lại không giống nhau. Vì lẽ đó hắn vừa đối đầu Bách Lý Thần Cực ánh mắt, liền minh bạch, Bách Lý Thần Cực đây là dự định xuất thủ. Lập tức, hắn hai con ngươi hơi khép, đảo qua đang cùng Hiên Viên Tử Hành so chiêu Vệ Long, sinh sát song kiếm vù vù một tiếng, rung động động. Vệ Tiên Tôn sợ hãi mà kinh.